Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, Đế Triệu. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1960 chương Đế Triệu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Hoàng bảng thập cường, đã, trải qua, có ba người thứ tự cơ hồ đã thành định số. Mặt khác, Thạch Vân Phong, Tuyết Thần Phong, Lâm Phong, Ngân Cổ Thiên, Vương Trung, có thể này là hoàng bảng đệ lục đến hoàng bảng đệ thập năm người này. Đến mức Doanh Thành, Cơ Thương, Sở Xuân Thu, Quỷ Lệ cùng với Đấu Chiến Tăng, chính là hoàng bảng top 10 cường giả. Chỉ có Sở Xuân Thu cường thế đạp đi vào, Thạch Vân Phong bị, được, Cố ra top 5 chỗ ngồi. Đám người nhìn về phía Na Nọ, hoàng bảng thập cường là người, trong lòng âm thầm phỏng đoán nói, hôm nay, muốn xem Đấu Chiến Tăng có thể hay không dao động được rồi Quỷ Lệ địa vị, mà Sở Xuân Thu có thể hay không dao động được rồi Cơ Thương cùng Doanh Thành vị trí. Đấu Chiến Tăng, ta để ngươi tuyển, Bùi Đông Lai đối với Đấu Chiến Tăng mở miệng nói, Đấu Chiến Tăng đã trải qua. Là hoàng bảng đệ ngũ cường giả, phía trước chỉ có 4 người, vì chân chánh có thể phân biệt xuất 5 người này thực lực mạnh yếu. Bùi Đông Lai không tận lực gặp khó khăn Đấu Chiến Tăng, làm cho hắn tới chọn. Đấu Chiến Tăng có khả năng chọn lựa chính mình cho rằng cực kỳ có nắm chắc cường giả chiến. Quỷ Lệ, Đấu Chiến Tăng bàn tay giơ lên, đặt ịt trước mặt. Như là cao tăng loại, bình tĩnh nói, cũng không vượt ra ngoài mọi người dự liệu. Sở Xuân Thu đem Quỷ Lệ oanh rơi xuống, hiển nhiên khó đối phó hơn. Đấu Chiến Tăng lựa chọn trước kịch chiến Quỷ Lệ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần hắn chiến thắng, sau đó còn có tiếp tục hỏi phía trước là người. Nếu là chiến bại, hắn mặc dù cùng Sở Xuân Thu chiến nhất dạng thất bại. Doanh Thành cùng Cơ Thương ký năng lực phong vương, hơn nữa hoàng bảng bài danh tại Quỷ Lệ trước khi, ở hoàng bảng trước hai vị nhiều năm không thay đổi, thực lực của bọn họ cơ hồ đã đến một cái bình cảnh. Thì ra là võ hoàng cảnh cực hạn, tất nhiên so sánh Quỷ Lệ càng khó dung chuyển. Bởi vậy, Đấu Chiến Tăng đệ nhất lựa chọn, hẳn là Quỷ Lệ. Đấu Chiến Tăng chính là Phật tộc, là người chiến đấu cổ Phật, Quỷ Lệ thì tu luyện quỷ thần kinh, trải qua, am hiểu yêu quỷ thuật, hoàn toàn trái ngược lực lượng. Hôm nay, muốn xem ai hơn mạnh. Hai người thân ảnh đã đạt tới mênh mông nhân hoàng đài vị trí trung ương. Phiêu với trong hư không, trong khoảnh khắc, trong thiên địa trong lúc đó tiếng vang từng đạo tụng Phật âm. Bị xua tan yêu ma, chu sát quỷ quái, khắp thiên địa phảng phất đều phủ thêm nhất tầng chói mắt Phật quang, chiếu khắp hư không. Nếu không có nhân hoàng đài có đặc thù lực lượng ngăn cản gắng sức lượng khuếch tán, này luồng hào quang chỉ sợ muốn tràn ngập đến phương xa, giống như phổ độ chúng sinh Phật môn quang hoa. Ông, quỷ dị trên người hắc bào bắt đầu khởi động. Trong khoảnh khắc, từng sợi đen nhánh quang hoa hướng tới hư không lan tràn mà đi. Muốn đem này vùng thiên địa hóa thành hắc ám, tràn ngập bạo ngược, thí giết, lạnh như băng, các loại kinh khủng âm lãnh hàn ý, khiến cho Phật quang xuống, phảng phất có được một đám sinh địa ngục. Lâm Phong phân thân xem ngộ như thế hai người chiến đấu, cảm thụ được Na Nọ tràn ngập mà đến đạo ý. Bất quá Lâm Phong rất rõ ràng, không phải trực tiếp đối mặt những người kia chiến đấu, hắn căn bản vô phương cảm nhận được nhất thuần túy cường đại đạo lực lượng. Đến mức Lâm Phong bổn tôn ngồi ở nhân hoàng thiên trụ bên trên, đôi mắt đóng chặt, mi tâm chỗ hình như có từng sợi hơi thở tràn ngập, hình như có sinh tử ý ở trong đó. Trong đầu giống như tại hồi tưởng đến mới vừa rồi những này từng màn chiến đấu. Sở Xuân Thu, hắn có thể triệu ngạo thị thiên địa ba trượng cổ hoàng chiến đấu. Na, nọ, Tôn Cổ Vương Hoàng giả, chính là Sở Xuân Thu tinh thần ý chí dung hợp đạo uy biến thành. Đương nhiên, còn có hắn thần hồn lực lượng, Quỷ Lệ cùng Cơ Thương. Mặc dù cùng Sở Xuân Thu không giống với, nhưng là cũng có thể làm đến tương tự, chính là năng lực. Hắn Lâm Phong tự hỏi hôm nay đối sinh tử đạo lĩnh ngộ không kém hơn những người khác nói. Mà thần hồn của hắn từ trước đến giờ có chút mạnh mẽ lợi hại. Nhất dạng năng lực triệu hồi ra thần hồn cổ vương trợ chiến. Lúc này Lâm Phong trong thức hải, hình như có hàng tỷ quang mang lóng lánh, như là trong thiên địa tinh quang loại. Những này quang mang không ngừng cùng với Lâm Phong trong óc vận hành mà diễn hóa như thế. Dần dần, tại Lâm Phong trong thức hải, xuất hiện nhất tôn thật lớn ma tôn. Này nhất tôn ma vương tôn giống như chính là dùng Lâm Phong ngày xưa tại cổ đồng kính chỗ đã thấy. Chính mình sở diễn hóa mà sinh. Na, nọ, ngạo thị thiên địa bá đạo khí khái. Trong đêm tối, phảng phất hắn là thế giới chúa tể, như là nhất tôn ma thần loại. Này là này hình thể. Cái vị này ma vương khóe miệng mở ra, lại phát ra thì thào nói nhỏ âm thanh. Lập tức chỉ thấy hắn xòe bàn tay ra. Trong khoảnh khắc, một thanh đen nhánh vô cùng tử vong cự kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắc sắc cự kiếm, tử vong cự kiếm, ma vương nói nhỏ lên tiếng ra. Ngày xưa võ hồn kiếm, như vậy tay trái, tựa hồ còn thiếu hụt cái gì? Lâm Phong thân xuất tay trái, nhất đoàn hắc ám hỏa diễm điên cuồng hội tụ mà đến. Hóa thành nhất đoàn tử vong ma liên, như lửa diễm, tử vong hỏa hội tụ mà thành ma liên. Lâm Phong dùng thiên diễn thánh kinh lực lượng không ngừng thôi diễn. Thôi diễn xuất cực mạnh hình thể. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Có thể hay không triệu hoán xuất ra, trợ hắn chiến đấu, hay là không biết. Đấu chiến tăng cùng Quỷ Lệ đã trải qua chân chánh giao phong, điên cuồng va chạm như thế. Quỷ Lệ am hiểu quỷ thần thần thông thuật, công kích của hắn không chút nào yếu, trái ngược, rất mạnh, quỷ mị thân ảnh xuất quỷ nhập thần, như bóng với hình loại, u minh quỷ chảo có thể xé rách hư không. Đồng thời, cái loại này quỷ thần đạo ý ăn mòn nhân thần hồn, khiến cho người khác căn bản vô sự phân tâm, chỉ cần hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng muốn chết ở trên tay hắn. Lúc này, hai người giao phong phảng phất dừng lại rơi xuống. Tuy nhiên nhất tôn tôn yêu ma hướng tới đấu chiến tăng sát phạt mà đi. Mà đấu chiến tăng dĩ nhiên khoanh chân tọa tại trong hư không. Tụng một tiếng Phật hiệu, trong khoảnh khắc, vạn Phật triều tông, trong hư không phảng phất xuất hiện từng đạo cổ Phật hư ảnh. Điệp ra tại trên người hắn, khiến cho trên người hắn đấu chiến Phật ý điên cuồng kéo lên. Trong thân thể, từng đạo kim thân cổ Phật hướng tới Quỷ Lệ đuổi giết quá khứ. Cùng những này yêu ma quái vật cuồng mãnh vô cùng va chạm như thế. Phật quang phổ chiếu, tịnh hóa thánh quang, trong thiên địa vạn Phật ảnh hiện lên, đen nhánh dần dần tán đi, Phật âm không ngừng tràn ngập, đám người ngẩng đầu, nhìn chư thiên cổ Phật hư ảnh. Toàn bộ đều là nhất tôn tôn Phật Đà, không khỏi trong lòng chấn động, đấu chiến tăng thực lực, thật đáng sợ, chỉ sợ Quỷ Lệ nguy hiểm, còn muốn sau này rơi dụng thứ tự. Quỷ Lệ sử xuất năng lực toàn thân, yêu khí tưởng muốn tách ra này vạn Phật quang, tuy nhiên hư không nhất tôn tôn cổ Phật phảng phất hóa thành một mảnh, đem chọn cái, người. Nhân hoàng đài bao phủ trong đó. Cuối cùng, Quỷ Lệ vô vương kiên trì rơi xuống, bị được Phật quang tịnh hóa đánh trúng, tái bại nhất trận. Hoàng bảng đệ tam Quỷ Lệ liên tục hai lần chiến bại, từ đệ tam chỗ ngồi ngạnh xanh xanh đích bị được chen đến đệ ngũ vị trí. Một trận chiến này làm cho người ta chấn động đồng dạng là thật lớn. đấu chiến tăng thắng liên tiếp hai trận chiến đấu, đánh bại Thạch Vân Phong cùng với Quỷ Lệ, bước chân vào hoàng bảng thứ tư. Hô, mọi người thật dài thở ra một hơi. Đấu chiến tăng cùng Quỷ Lệ cuộc chiến phía sau, liền muốn tới tam giáp đấu tranh. Đấu chiến tăng phía trước ba người, Doanh Thành, Cơ Thương, Sở Xuân Thu. Một trận chiến này, nhượng Cơ Thương hỏi Doanh Thành, Sở Xuân Thu tạm thời bất chiến, như thế nào? Bùi Đông Lai ánh mắt nhìn hướng mấy người nói, Doanh Thành, Cơ Thương, hai đại phong vương nhân vật, bọn họ phân biệt vị xếp thứ vừa cùng thứ hai chỗ ngồi. Tất nhiên là muốn chiến đấu nhất chàng, nhượng bọn họ trước chiến. Hỏi, nữa Sở Xuân Thu có hay không muốn hỏi đạo bọn họ? Có lẽ như vậy an bài càng thêm hoàn mỹ. Có khả năng, Cơ Thương ngở miệng nói. Hắn tưởng muốn đánh với Doanh Thành một trận. Đã rất lâu rồi, hai đại phong vương nhân vật. Hoàng bảng thứ nhất, thứ hai tranh phong. Sở Xuân Thu cũng khẽ gật đầu. Hắn chiến thắng Quỷ Lệ mới đặt chân hoàng bảng đệ tam vị trí. Sau đó hiển nhiên còn muốn hướng mặt trước chiến. Trước hết để cho Doanh Thành đánh với Cơ Thương một trận cũng tốt. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người toàn bộ ngắm nhìn ở tại hai người kia trên người. Thánh Thành Trung Châu tứ đại học viện trong đó, duy nhất phong vương hai người, Luyện Thiên Đạo cùng Băng Diệt Đạo chiến đấu. Hai người dẫm trận tại chỗ xuất ra, Cơ Thương phía sau, Cửu Tôn Thanh Long Đồ Đằng xoay quanh, Quang Vinh Thanh Thiên, Vương Giả Lâm Thế, Doanh Thành phía sau, hiện lên một bức tráng lệ thiên vách tường, chính là một bức giang sơn xã tắc đồ, hơn nữa lộ ra cuồng loạn phóng đáng khí, phảng phất hắn là loạn thế vương, khống chế giang sơn xã tắc, thiên địa càn khôn. Hắn muốn quật khởi, thiên địa nghịch loạn, Cơ Thương cùng Doanh Thành dẫm trận tại chỗ xuất ra. Vẻ này ngưng mà không bạo phát kinh khủng ý cảnh phát ra tê tê sắc bén tiếng huýt gió. Cùng với hai người thân thể dần dần tiếp cận, một cổ khí lưu bắt đầu cuồng loạn cả lên. Na, nọ, sắc bén tê tê tiếng huýt gió hóa thành bùm bùm tiếng bạo liệt hưởng. Thiên địa sụp đổ diệt. Loạn pháp loạn thiên, hình như có một luồng đáng sợ hồng lưu nuốt hết chư thiên. Dùng hai người làm trung tâm, lại xuất hiện từng đạo kinh khủng bạch sắc quang hoàn. Na, nọ, quầng sáng trong, ẩn chứa kinh khủng lực lượng mơ hồ có làm cho người hít thở không thông cảm giác. Nếu là có người dẫm trận tại chỗ hai người giao phong địa, chỉ sợ trong khoảnh khắc thân thể sụp đổ diệt, bị được thác loạn giết chết. Này luồng uy áp quá mạnh mẽ thịnh đáng sợ, đông giống như thiên địa rung động. Hai người thân thể đột nhiên gian giữa gia tốc hướng tới đối phương đuổi giết quá khứ. Long đằng trời cao, chiến xa lộc cộc, loạn thế thương thiên, xã tắc dung chuyển khắp vòm trời, phảng phất đều hóa thành na nọ. Giang sơn xã tắc đồ chung một mảnh hư không, loạn thế hồng lưu muốn tiêu diệt tất cả. Một trận chiến này, kinh thiên động địa, hư không yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người tại an tĩnh cảm thụ được hai người kia va chạm. Tĩnh ngộ như thế na, nọ, hủy diệt uy áp, rốt cục, cùng ngày ấy địa khôi phục yên tĩnh, cuồng loạn khí lưu như lúc ban đầu loại chỉnh tề lúc sau này. Chiến đấu rốt cục hạ màn, chiến đấu kết cục, Cơ Thương, bại, ta đúng là vẫn còn không có thể còn hơn ngươi, Cơ Thương thở dài nói. Chỉ thấy giờ phút này, Doanh Thành ánh mắt nhìn phía vòm trời, trên người của hắn, một luồng kinh khủng khí lưu gió lốc trên xuống, mơ hồ muốn phá vỡ thiên địa, nhằm phía vòm trời. Một màn này khiến cho đám người trái tim hơi khẽ nhảy lên xuống. Lập tức chỉ thấy Doanh Thành lộ ra một mảnh nhàn nhạt nụ cười. Nhìn Cơ Thương nói, này hoàng bảng thứ nhất, rất nhanh sẽ gặp rơi tại trên người của ngươi. Nghe được Doanh Thành nói, Cơ Thương lại không một chút vui sướng. Chỉ là ngẩn người, nhìn Doanh Thành khuôn mặt, lập tức trong mắt của hắn lộ ra một mảnh vui vẻ. Nói, giúp ngươi sớm ngày du ngoạn sơn thủy đế vương tôn. Nhanh, Doanh Thành thở dài nói, rốt cục muốn xưng đế. Hắn đẳng, chờ, một ngày kia, cũng đã lâu rồi, ta bước vào đại đế lúc, chắc chắn tìm ngươi tái chiến. Cơ Thương cười vang nói, thanh âm cuồn cuộn, ta chờ ngươi. Doanh Thành điểm đầu, hai người như là phải tốt bằng hữu loại, không chút nào như là mới vừa rồi cuồng mãnh chiến đấu địch nhân. Bọn họ đồng thời hồi đến Nhân Hoàng Thiên Chủ bên trên. Hoàng bảng top 3 vị trí tạm thời cũng không thay đổi. Doanh Thành thứ nhất, Cơ Thương thứ hai, có lẽ sẽ một mực như thế. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.